Học thần chế bá giới giải trí. Tác giả, Anh Duẩn Thời. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 19, chương 19 Lâu Vũ Nghiêu Bức. Chương 19 Khổng Kiến Trung đều đứng lên. Vừa thấy Phương Chí Quốc, ngươi muốn cùng đi trông thấy ông bạn già sao? Phương Chí Quốc cười cười. Thôi, ta không đi chiêu hắn phiền. Hắn nhìn thoáng qua Tôn Hiểu Bác. Ngươi đi cùng hắn hảo hảo nói ngươi chuyện xưa. Hắn khẳng định có thể đánh ra tới ngươi vừa tưởng giảng đồ vật. Tôn Hiểu Bác còn có điểm ngốc. Ngoặc kép, nga nga, hảo a, ta đi theo đi bái phỏng một chút Lâu Đào. Chính là, cái gì dự toán 200 vạn? Nhìn còn vẻ mặt mộng bức không biết chính mình tiền nhuận bút chỉ có 1 vạn khối Tôn Hiểu Bác. Mọi người nhịn không được phụt bật cười, Phương Chí Quốc nghiêm trang mà nói. Nga, không có gì, chính là tiểu hoắc hắn dự toán làm được sung túc đâu. Ngươi đừng nhọc lòng, các ngươi hiện tại chạy nhanh đi thôi. Muốn không đạo diễn, ngươi có vở cũng chụp không ra, Tôn Hiểu Bác nga nga, 2 tiếng. Cảm thấy Phương Đạo nói được có đạo lý. Không đạo diễn hắn vở cũng chụp không được a. Hắn mơ màng hồ đồ liền lên xe, Huyễn Hải Lục đoàn phim ra tới liên hoan người nhiều. Người phụ trách khai chính là cái thương vụ xe. Khổng Kiến Trung, Hoắc Lang, Nhan Tô Tô, hơn nữa Tôn Hiểu Bác. Tôn Hiểu Bác trong đầu nghĩ đến đạo diễn sự. Liền hỏi Hoắc Lang, ngươi cảm thấy Lâu Đạo thật thích hợp ta vở. Khổng Kiến Trung liền cười, Hoắc Lang không nói thêm cái gì. Mà là mở ra di động, sau đó đưa cho Tôn Hiểu Bác, đó là một cái người sử dụng thượng truyền video, nhiệt độ cũng không tệ lắm, rõ ràng không biết là từ đâu bộ có cảm giác niên đại sản phẩm trong nước phim truyền hình tiệt. Xuống dưới, Nhan Tô Tô cũng tò mò mà thò qua tới, cùng Tôn Hiểu Bác cùng nhau thoạt nhìn, nàng còn ở vào học tập diễn viên như thế nào chạm vị, như thế nào nhập kính giai đoạn. Tràn đầy lòng hiếu kỳ, màn ảnh ngay từ đầu chính là cực có cảm giác niên đại nhị bát xe đạp luân kéo. Kẹt kéo kẹt truyền, sau đó là cưỡi xe đạp nam tử. Bất luận là kia thiên phân kiểu tóc, vẫn là trên người đại áo sơ mi. Không một không tiết lộ thời đại. Theo xe đi tới, dần dần thấy rõ này phố hẻm phong cảnh. Cửa sổ thượng hoa hồng nguyệt quý trong bồn còn chi mấy cây hành lá. Chi dây anten cây gậy trúc phía dưới phơi nắng sàng đan thịt khô. Trên tường chiêu công gợi ý bên siêu siêu vẹo vẹo non nớt phấn viết tự. Bên đường ẩm ý nhảy ô vuông khăn quàng đỏ, nam tử một đường còn chào hỏi. Dẫn theo đồ ăn rổ lão thái thái, mang cũ nát kính viễn thị ngồi ở cửa bổ dày lão hán. Thẳng đến xe đạp kỵ đến một nhà môn mặt rất nhỏ mặt cửa hàng. Hắn mới đưa xe ngừng lại. Chân đem cái giá bát xuống dưới chi ổn xe, vào trong tiệm, nam tử mang điểm khẩu âm hô, hướng lão bản tới chén móng heo mặt, bên trong thực mau đáp, nha, Tô tiên sinh ngài đã tới, này liền tới, này đó sinh động như thật, tràn ngập nồng đậm sinh hoạt hơi thở hình ảnh theo xe đạp tiến lên, làm người phảng phất đi theo nam tử về tới cái kia niên đại, đi vào cái kia phố hẻm. Người lạc vào trong cảnh, làn đạn thượng khán giả cũng ở thảo luận. A, này chỗ ngồi có phải hay không Nghiêm Thành a? Ta khi còn nhỏ ở nơi đó lớn lên, thật là thân thiết, khi còn nhỏ hàng xóm đều dễ thân. Hiện tại nhưng không có như vậy địa phương. Ai, ha ha, ta khi còn nhỏ cũng như vậy ở đầu hẻm nhảy ô vuông. Chuyên nghiệp nhân sĩ Tôn Hiểu Bác nhìn đến lại là hoàn toàn bất đồng đồ vật. Hắn chỉ kinh ngạc mà ngẩng đầu nhìn về phía Hoắc Lang cùng Khổng Kiến Trung. Ngoạ tào, cảnh quay trọn màn, Nhan Tô Tô không biết rõ lắm cái gì kêu cảnh quay trọn màn. Nhưng nàng nhìn cái này hình ảnh, ngược hướng phỏng đoán toàn bộ quay chụp quá trình, liền biết trong đó khó khăn, người xem ngày thường nhìn đến rất nhiều hình ảnh. Kỳ thật đều là mấy cái màn ảnh hợp lại, tỉ như 2 cái vai chính đối thoại. Màn ảnh chụp A, A trước nói một câu, sau đó màn ảnh chuyển B, B lại đáp lại một câu. Trên thực tế, quay chụp thời điểm, đây đều là phân 2 đoạn chụp, phân biệt chụp A cùng B, lại thông qua hậu kỳ cắt nối biên tập đua, lên. Đại bộ phận thời điểm, người xem cũng không sẽ cảm thấy, chỉ cảm thấy giống như hai người là ở lưu sướng đối thoại, mà cái gọi là cảnh quay chọn màn là chỉ đạo diễn từ kêu action đến cut. Trung gian không ngừng, màn ảnh không cắt, trực tiếp một hơi chụp xong. Tựa như này nam tử từ đầu hẻm đạp xe mà nhập. Đi vào mặt cửa hàng. Trung gian không có bất luận cái gì cắt nối biên tập. Màn ảnh chính là đi theo hắn từ đầu hẻm một hơi chụp tới rồi mặt cửa hàng nơi này, đối với làn đạn. Sau người xem tới nói, đại khái chỉ là cảm thấy đi theo nam tử thị giác. Thập phần có hình ảnh cảm. Gợi lên bọn họ từng người bất đồng hồi ức mà thôi, nhưng là đối với sáng tác giả nhóm tới nói. Muốn đạt tới mục đích này lại không đơn giản. Như vậy lớn lên một đoạn màn ảnh, vai chính, vai phụ, diễn viên quần chúng, trường hợp điều chỉnh thử, ánh đèn, trí cảnh, nhiếp ảnh, quỹ đạo sở hữu phân đoạn, ít nhất đề cập thượng trăm cái nhân viên công tác. Ở cái này màn ảnh muốn toàn bộ tinh chuẩn mà hoàn thành động tác. Bất luận cái gì một người ra sai lầm, này đoạn màn ảnh liền trở thành phế thải. Thí dụ như nam tử đạp xe cùng lão hán chào hỏi cái này điểm. Camera ở quỹ đạo đi lên đi theo bắt giữ, nam tử cùng xe đạp, lão hán ngẩng đầu nháy mắt, màn ảnh vị trí, cần thiết hoàn toàn không kém, mới có thể làm người xem thị giác hoàn hoàn chỉnh chỉnh mà nhìn đến nam tử cùng lão hán chào hỏi. Quá trình, phàm là xe đạp tốc mau một chút, hoặc là camera tốc độ chậm một chút, màn ảnh khả năng cũng chỉ chụp đến nam tử bóng dáng. Nếu là lão nhân ngẩng đầu tốc độ chậm một chút, màn ảnh liền bắt giữ không đến hắn biểu tình, càng đừng nói mặt khác còn có ánh đèn, đạo cụ, bối cảnh nhân viên công tác, mọi người bất luận cái gì một cái ra đường rẽ. Từ tiến đầu hẻm, đến ở mặt cửa hàng ngồi xuống này một trường đoạn màn ảnh liền phải toàn bộ trở thành phế thải. Từ đầu lại đến chụp lại, này quay chụp khó khăn có thể nghĩ, cũng nguyên nhân chính là vì cảnh quay chọn màn quay chụp khó. Khăn cực đại, đây cũng là quốc tế thượng rất nhiều danh dẫn nhiệt trung khiêu chiến vận kính phương thức chi nhất. Rất nhiều ảnh sử thượng kinh điển đều từng lấy phương thức này quay chụp. Tuy rằng này đoạn màn ảnh chỉ có ngắn ngủn vài phút, nhưng cảnh quay chọn màn ý thức lại là thập phần rõ ràng. Này phiến tử cũng không phải là hiện tại tác phẩm, ở cái kia tin tức không lắm phát đạt niên đại là có thể khiêu chiến cảnh quay chọn màn. Có thể thấy được đạo diễn không phải phàm nhân, như vậy màn ảnh. Nó ưu thế cũng là không thể nghi ngờ. Người xem đi theo nam tử một đường đi tới. Trong tiềm thức, đã phác họa ra cái này nam tử hoàn cảnh, này phố hẻm là cái kia thời đại nào đó thành thị một góc. Giống nam tử cùng lão nhân chào hỏi cái này đoạn ngắn. Đủ để cho người xem phỏng đoán ra nam tử hơn phân nửa cũng là này phố hẻm thường trú cư dân. Nếu không hắn không thể cùng hàng xóm như vậy quen thuộc. Bởi vì đại lượng chi tiết tự nhiên mà vậy dũng mãnh vào trong đầu. Cũng gợi lên người xem ký ức cộng minh, tự nhiên bọn họ cũng tiến vào chuyện xưa tình cảnh, đợi cho kia nam tử ngồi xuống. Nóng hầm hập mì sợi bưng lên bàn, hắn tưới thượng giấm, hút lưu một ngụm, làn đạn thượng một phản ứng đều là, xem đói bụng, ta tiểu học thời điểm dưới lầu liền có một tiệm mì. Loại này cửa hàng chính là ăn ngon, kia đương nhiên, có thể ở ngõ nhỏ khai đi xuống. Không thể ăn hàng xóm sẽ không đi ăn nó a. Nam tử kẹp lên một khối lỗ quá móng heo. Màn ảnh đặc tả, càng là làm người cảm thấy nùng du tương xích. Hắn để vào trong miệng mồm to nhấm nuốt thỏa mãn bộ dáng. Mọi người hoàn toàn có thể tưởng tượng móng heo là cỡ nào đạn nhận tiên hương, này mồm to ăn mì màn. Ảnh, chụp đến cũng cực hào. Kết cấu cũng là thập phần chuyên nghiệp. Nam tử, mặt chén. Nhỏ nhỏ mặt cửa hàng mấy cái bàn ghế, có tường có lược, giao đại đến rành mạch nói cái này phân loại không phải ở huyền nghi kinh tủng sao. Như thế nào biến thành mỹ thực kênh? Huynh đây nhóm, ta đã đi nhiệt móng heo ha ha, ta vì cái gì muốn nửa đêm tới xem. Đãi nam tử động tác bỗng nhiên dừng lại, màn ảnh đánh gần, người xem lực chú ý một chút bị bắt lấy. Hắn trên mặt toát ra cổ quái biểu tình. Sau đó thập phần sinh khí mà duỗi tay đi trong miệng sờ soạng giống nhau thứ gì ra tới. nhưng nam tử thấy rõ ràng như vậy đồ vật khi, bỗng nhiên sắc mặt một bạch, đỡ lấy cái bàn quay đầu liền phun ra, màn ảnh đặc tả một tá, kia rõ ràng là một quả hoàn chỉnh người móng tay, làn đạn khoảnh khắc nổ mạnh. Ngọa tào, hình ảnh như vậy đột nhiên im bặt, bình luận khu một mảnh mắng to. Thượng truyền video ra hỏa ngươi ra tới, chúng ta không đánh chết ngươi. Vì cái gì cố tình phóng một đoạn này? Nửa đêm hù chết ngọa tào. Ta vừa mới ở gặp móng heo a. Truyền liền truyền, người mẹ nó vì cái gì chỉ truyền cái mở đầu. Một người huyết thư quỳ cầu phiến danh. Tôn Hiểu Bác thở dài một tiếng. Đem điện thoại đệ con cấp Hoắc Lang. Còn có điểm đắm chìm ở vừa mới kia đoạn màn ảnh. Hắn là cái biên kịch. So người xem càng sâu một tầng. Vừa mới màn ảnh, đạo diễn đã đem cái này huyền nghi chuyện xưa mở đầu trì hoãn toàn cấp bệnh ra tới. Hung án đã xảy ra, mặt có móng tay, chết người là ai, hiềm nghi người lại là ai, mặt chủ tiệm, trong tiểu khu những người khác, nhưng như vậy tiểu khu, đại gia cho nhau rất quen thuộc, không phải một cái lý tưởng gây án hoàn cảnh. Có vô số nghi vấn sẽ xoay quanh ở người xem trong lòng, mà này đó nghi vấn đáp án. Toàn bộ chôn ở cái kia cảnh quay trọn màn bên trong. Tạm gác lại người xem cẩn thận khai quật nếu nói biên kịch là dùng văn tự ở kể chuyện xưa. Kia đạo diễn chính là dùng màn ảnh ở kể chuyện xưa. Nếu Tôn Hiểu Bác tự nhận là có thể hoàn toàn đảm nhiệm dùng văn tự kể chuyện xưa việc. Kia không hề nghi ngờ. Lầu Vũ cũng là dùng màn ảnh ngôn ngữ kể chuyện xưa cấp đại sư nhân vật. Ít nhất, một chân đã bước vào đại sư nhân vật, bởi vì đây là hắn 10 năm trước tác phẩm siêu liền tính là ở tinh hoàn. Tôn Hiểu Bác cũng thật lâu không có nhìn đến có thể như vậy thành thạo mà sử dụng màn ảnh ngôn ngữ. Giảng huyền nghi chuyện xưa hào đạo diễn, Tôn Hiểu Bác trong lúc nhất thời đối bái phỏng vị kia lâu. Đạo tràn ngập nóng bỏng. Khổng đạo, chúng ta còn có xa lắm không? Khổng Kiến Trung trong mắt không phải không có cảm khái. Lầu Vũ chính là người như vậy. Ra tay khiến cho người biết không phàm. Nếu không phải kia xú tính tình, gì đến nỗi 10 năm vô phiến nhưng chụp bỗng nhiên. Nhan Tô Tô nghi hoặc mà mở miệng nói. Hảo kỳ quái Nga, nàng trầm tư nói. Móng tay cùng giáp giường giống nhau rất khó chia lìa. Nhưng là vừa mới người này chỉ ăn ra móng tay, nhổ ra xương cốt cũng không có nhân loại xương ngón tay. Hơn nữa móng heo lấy collagen là chủ, người ngón tay mô liên kết rất nhiều a, vị không giống nhau hẳn là có thể ăn ra tới đi. Trong xe, nhất thời có điểm lặng im siêu Tôn Hiểu Bác, thực hào, cái này vở hẳn là không cần thỉnh chuyên môn pháp y cố vấn, thành Tây Nam mấy năm nay là thị chính. Chủ đạo cao tân khai phá khu, trước đây này một mảnh còn đều là đồng ruộng, hiện tại cao lầu đường cái là tu đi lên, nhưng mặt khác nguyên bộ còn không có đuổi kịp, cũng không nhiều ít cư dân, một nửa là tu đến xinh đẹp đại lâu, ban ngày còn hào, đi làm tộc nhóm ra vào còn tính náo nhiệt, tới rồi buổi tối, quả thực quạnh quẽ, một nửa kia lại là đào đến rơi rớt tan tác công trường. Khai phá khu sao? Còn có tảng lớn quy hoạch ở chứng thực, xe ở Khổng Kiến Trung dưới sự chỉ dẫn, vòng quanh rộng lớn nhưng chiếc xe thứ thất 8 đường xe chạy đường cái đảo quanh. Khổng Kiến Trung cũng thập phần nghi hoặc, ai, hẳn là tại đây phiền A, Tôn Hiểu Bác, không phải, vị này lâu đạo rốt cuộc hiện tại là làm gì, như thế nào vị trí như vậy mơ hồ, nghĩ đến vừa mới kia trong video hung án. Lại nhìn trước mắt ngọn đèn dầu huy hoàng nhưng rất là quạnh quẽ đường cái. Tôn Hiểu Bác sinh sôi thấm đến đánh cái dùng mình, Khổng Kiến Trung bắt điện thoại. Kia đầu cũng không ai tiếp nghe, xe bầy chuyển tám chuyển. Rốt cuộc ở một cái đường cái sau lưng ngõ nhỏ thấy được náo nhiệt ngọn đèn dầu. Khổng Kiến Trung vỗ đùi, khai đi vào, là nơi này không sai. Ta dựa. Cư nhiên lại thay đổi địa phương, Tôn Hiểu Bác quả thực tò mò cực kỳ. Vị này lâu đảo, rốt cuộc là đang làm gì? Xe dừng lại, bọn họ đoàn người xuống xe, mới thấy rõ những cái đó ngọn đèn dầu bất quá là mấy cái lâm thời chi lên plastic mái che nắng. Trong thành thị đã hiếm thấy đèn dây tóc lôi kéo thật dài dây điện quấn quanh ở lều đình. Ở phía dưới một bàn náo nhiệt cực kỳ. Vung quyền thanh, thét to thanh thập phần ầm ĩ. Đến gần vừa thấy, đậu tương đậu phộng băng bia, thịt nướng cơm chiên hoa giáp phấn. Thật là đầy đủ mọi thứ, vung quyền hán tử nhóm phần lớn trần trụi cánh tay. Lộ trường kỳ lao động tích lũy xuống dưới ngăm đen cơ bắp. Khổng Kiến Trung không chút do dự mà đi qua. Tôn Hiểu Bác thực rối rắm, trong đầu đã bổ túc giải trí bản đầu đề. Kinh, ngày xưa danh đạo hiện tại công trường dọn gạch vì sao? Không phải, không phiến tử chụp cũng không cần phải vất vả như vậy thảo sinh kế đi. Khổng Kiến Trung lại lướt qua một bàn ồn ào náo động mặt bàn. Thẳng đến vị kia ở lửa lớn hạ thuần thục mà điên nổi phiên muỗng người. Lão lâu, lâu, trước danh đạo, đầu bếp chỉ bình tĩnh mà nâng mí mắt hắn liếc mắt một cái. Liền xinh đẹp mà phiên khởi nồi, cái muỗng một thuận, cơm chiên liền toàn bộ ngã vào bàn chung, không một cái thừa ở trong nồi, cũng không một cái rơi trên mặt đất, tựa như hắn cảnh quay trọn màn, liền mạch lưu loát, sau đó hắn từ bên cạnh nóng hầm hập lỗ canh chung vớt một khối móng heo đặt ở cơm chiên thượng. Thoáng nhìn Khổng Kiến Trung, bên trái kia bàn, Khổng Kiến Trung khóe miệng run rẩy, Tôn Hiểu Bác một chọc Hoắc Lang. Này, đây là lâu đạo, Hoắc Lang gật đầu, khá tốt, Tôn Hiểu Bác, ngày xưa danh đạo lưu lạc đến quán ven đường đương đầu bếp. Nơi nào hào, Hoắc Lang, tổ không cần điểm cơm hộp dự toán, có thể một lần nữa tu chỉnh một chút, cơm hộp quý, Tôn Hiểu Bác. Khổng Kiến Trung mặt vô biểu tình bưng lên kia bàn bỏ thêm móng heo cơm chiên chiều bên trái kia. Bàn đưa đi, đèn dây tóc hạ, kia khối móng heo lóe mê người du quang, thoạt nhìn liền đạn nhận tiên hương, cùng vừa mới trong video cơ hồ giống nhau như đúc, Tôn Hiểu Bác. Về sau bọn họ dám ăn lâu đầu bếp làm cơm sao? Hết chương.